Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 171, đây đều là con muỗi cắn. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Thẩm Nịnh bị lại tiểu mông kia ngượng ngùng tiểu thiết quyền cho một trận đánh tơi bời. Thế nhưng đánh lấy. Hai người ở trên giường liền bắt đầu không biết xấu hổ không ngượng mà thân với nhau. Thân cái kia kêu khí thế ngất trời. Bất quá lại tiểu mông từ đầu đến cuối chiếm cứ hạ phong. Dày vò nửa giờ, tiểu nữ nhân đã hoàn toàn kiệt sức. Bát ở trên người hắn không nhúc nhích. Nhu thuận giống như một con thỏ nhỏ. Mông mông, Thẩm Nịnh vuốt nàng sau lưng. Trợ giúp nàng lắng xuống dồn dập khí tức. Nghiêm túc nói, không sai biệt lắm chứ. Ta nên kiểm tra thí điểm ngươi vật lý công thức độ tiến triển. Đến tột cùng có hay không toàn bộ nhớ. Tuần trước hãy cùng ngươi nói qua. Nghe Thẩm Nịnh còn băn khoăn chuyện này. Lại tiểu mông trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Liên quan tới phần kia vật lý công thức tài liệu. Nàng đã rất chăm chỉ đi cõng. Làm gì phía trên nội dung thật sự rất nhiều. Nếu như nàng vẻn vẹn chỉ nhớ 2/3 nội dung. Còn lại 1/3 ở vào nửa cởi trạng thái. Cái kia, chấm ngoặc kép, thân ái, ta, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông nằm ở bộ ngực hắn lên. Cẩn thận một chút nói. Ta vẫn chưa có hoàn toàn nhớ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, cho ngươi nhiều thời gian như vậy. Ngươi không có nhớ. Thẩm Nịnh nhất thời có chút không nói gì. Khổ sở hỏi, vậy ngươi nhớ bao nhiêu? Ây, 2/3 nội dung. Lại tiểu mông thành thật trả lời nói. Đặc biệt là một ít hằng số cùng đại lượng không đổi. Ngươi phía trên tổng kết ra những nội dung này. Thật sự là quá nhiều. Ta có thời điểm hội không hiểu. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh đột nhiên liền tiêu tan. Xác thực, một ít hằng số thật là khó khăn lưng. Lại tiểu mông không nhớ được những nội dung này. Ngược lại có thể thông cảm được. Bất quá đại lượng không đổi đều không nhớ được có chút không nên. Do dự một chút, nghiêm túc nói. Ta đây trước tùy tiện kiểm tra thí điểm ngươi một chút biết rõ nội dung. Ừ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhu thuận gật đầu. Sau đó, Thẩm Nịnh liên tiếp nâng lên không ít vấn đề. Mà lại tiểu mông đang không ngừng trong trí nhớ trả lời những câu trả lời này. Mặc dù không có sai lầm, nhưng này loại vừa suy tính vừa trả lời phương thức. Như cũ để cho Thẩm Nịnh rất là bất mãn. Hắn muốn trạng thái là bật thốt lên. Cũng không phải là loại này yêu cầu hồi ức. Đang thi thời điểm, không có nhiều thời gian như vậy để cho nàng đi hồi ức công thức. Nhìn đến một cái vấn đề, trong đầu lập tức hiện lên liên quan công thức. Lúc này mới yêu cầu trạng thái. Không được, tốc độ quá chậm, Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Sau khi trở về lại cho ta lưng, một mực lưng đến bật thốt lên mới được. Biết rồi, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ mặt hơi có chút bất mãn. Có thể sâu trong nội tâm nhưng hiện lên một tia ngọt ngào. Ôn nhu vuốt ve hắn bắp thịt ngực. Tiếng cười nói. Chúng ta lúc nào trở về à? Ăn cơm chưa đi trở về. Thẩm Nịnh nói. Lúc này, lại tiểu mông tại hắn trong ngực cùng vây quanh. Điều chỉnh cái thoải mái nhất dáng vẻ. Nhu nhu mà nói. Vậy thì nằm đến cùng nhau nằm đến buổi trưa đi. Tiếng nói vừa dứt. Nguyên bản sờ hắn bắp thịt ngực tay nhỏ, bỗng nhiên liền dừng động tác lại, đưa ra chính mình ngón trỏ, sau đó tiện tại hắn trên ngực không ngừng vẽ nên các vòng tròn. Có thể là bởi vì cách quần áo vẽ vòng tròn có chút không đã ghiền. Cố ý đưa vào quần áo vạt áo, không khoảng cách tiếp xúc mà vẽ vài vòng. Này xúc không kịp đề phòng trêu đùa hành động, trong nháy mắt gợi lên Thẩm Nịnh trong lòng một đám lửa. Không thể không nói, này tiểu nữ nhân tại câu nhân phương diện thật có điểm thiên phú. Nàng đầu ngón tay vạch qua bộ ngực mình thời điểm, cái loại này tốc độ cùng lực đạo đắn đo vừa vặn. Không nhẹ không nặng, hữu tô hữu ma, quả thực làm người ta muốn ngừng cũng không được. Chậc chậc, tiểu nữ nhân thủ đoạn càng ngày càng phong phú. Này tiếp qua vài năm sợ rằng, có chút hàng không được, nhưng hắn lần này lời trong lòng tiếng nói. Cũng không có tránh được lại tiểu mông lắng nghe. Lặng lẽ nâng lên đầu. mắt liếc gần trong gang tấc xú nam nhân, lạnh nhạt nói, này, ngươi có phải hay không lại đang miên man suy nghĩ cái gì? Ế, không có, không có, Thẩm Nịnh bị đâm trúng tâm sự, cười xấu hổ cười, nói, ta đang suy nghĩ, muốn vũ trụ hắc động vấn đề, cát, còn vũ trụ hắc động đây, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, ngươi khẳng định đang nhớ ta làm sao sẽ nhiều như vậy thủ đoạn. Quả nhiên đem ngươi câu dẫn sửng sốt một chút. Khục khục, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lúng túng ho khan sách rồi xuống. Thấy đã bị đoán được, đơn giản cũng sẽ không giấu giếm gì đó. Tò mò hỏi, mông mông, ngươi này ngực vẽ vòng tròn là từ nơi nào học được? Như thế nào đây? Thoải mái hay không? Lại tiểu mông một mặt nghịch ngợm hỏi. Cái này, man, rất thoải mái, Thẩm Nịnh nói. Cái gì đó, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Này còn cần từ nơi này học sao? Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, tiếp tục tại bộ ngực hắn lên vẽ nên các vòng tròn. Ung dung thong thả nói. Mỗi người đàn bà yêu quá tha thiết, một cách tự nhiên liền sẽ làm như vậy. Dứt lời, lại tiểu mông mắt liếc Thẩm Nịnh. Nhỏ giọng dò hỏi, các ngươi nam sinh yêu quá tha thiết thì, hội là dạng gì biểu hiện? Ây, chấm ngoặc kép, nói như thế nào đây? Thẩm Nịnh nhíu mày, nghiêm túc nói, đơn giản một đôi lời thì không cách nào miêu tả ra chúng ta nam nhân yêu quá tha thiết thì biểu hiện, không bằng, ta dùng hành động thực tế tới nói cho ngươi biết đi. Ô kìa, đồ lưu manh, trong khoảnh khắc, sáng sớm hoạt động giải trí bắt đầu. Rời tửu điếm đã là 1 giờ chiều rồi. Thẩm Nịnh mặc một bộ tạm thời mua được tiện nghi áo khoác. Đem cổ áo lập được thật cao. Vì chính là che giấu tai mắt người. Miễn cho bị người xa lạ nhìn đến trên cổ mình những thứ kia yêu tô điểm. Hi hi hi, chấm ngoặc kép, ngươi mới vừa rồi theo trong tửu điếm đi ra dáng vẻ thật là ngu. Lại tiểu mông ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, nhìn đang lái xe Thẩm Nịnh, giờ phút này hắn đã cởi bỏ áo khoác, bất quá nhớ tới lúc trước quán rượu nhân viên làm việc nhìn đến chính mình bạn trai thì, kia mặt đầy nghi ngờ thần thái, không nhịn được vẫn cười lên tiếng, cười, thật tốt ý tứ cười, này không đều là bái ngươi ban tặng, Thẩm Nịnh sậm mặt lại nói, mới vừa rồi những thứ kia nhân viên làm việc nhìn đến ta, giống như nhìn đến một cái kẻ ngu. Trời nóng bức đem chính mình che phủ chặt chẽ. Được rồi, ta biết lỗi rồi. Lại tiểu mông mặc dù ngoài miệng nhận lấy sai, nhưng vẻ mặt nhưng là một bộ xem cuộc vui dáng vẻ. Hướng về phía Thẩm Nịnh nói. Bất quá ngươi bộ dáng này còn rất khả ái. Đối mặt lại tiểu mông trêu chọc, Thẩm Nịnh trực tiếp lựa chọn không chú ý. Nghiêm túc cẩn thận lái xe. Qua hồi lâu, đến lại tiểu mông ra, đem nàng tâm lý theo trên xe rời xuống sau, không có để lại cáo biệt, ngựa không ngừng vó chạy, nhìn vội vàng chạy trốn Thẩm Nịnh, lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn một mặt khó chịu, lẩm bẩm, xú nam nhân, ngay cả một hôn từ giã cũng không có, không biết qua bao lâu, Thẩm Nịnh lái xe trở lại nhà mình, sau khi đậu xe xong, lén lén lút lút theo nhà để xe chui vào. Một đường đến phòng khách cũng không có phát hiện gì đó khác thường. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hô, chấm ngoặc kép, thật may không người. Thẩm Nịnh ngồi liệt ở trên ghế salon. Thở dài một hơi, lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra tự quay chức năng. Nhìn màn ảnh bên trong cổ mình. Một hàng kia bài màu đỏ ấn ký. Quả thực gọi là nhìn thấy giật mình. Làm sao bây giờ? Mẹ hỏi tới. Ta nên giải thích thế nào phía trên cổ vết tích à? Ngay tại Thẩm Nịnh vì đó khổ não thời điểm. Bỗng nhiên, nghe được dưới lầu truyền tới một loạt tiếng bước chân. Sợ đến hắn thần tình lập tức khẩn trương lên. Nhi tử là ngươi trở về chưa? Mẹ, lại là mẹ thanh âm. Không nói hai lời, Thẩm Nịnh cầm lên trên ghế salon đầu gối. Che ở chính mình kia vết thương chồng chất cổ. Tiểu tử thúi. Mẹ nói chuyện với ngươi đây. Làm sao lại đáp một tiếng. Trịnh Yến đi tới phòng khách. Nhìn đến ngồi ở trên ghế salon Thẩm Nịnh. giữa hai lông mày để lộ ra một tia mờ mịt. Hỏi, ngươi ôm đầu gối làm cái gì? À, cái kia, đột nhiên cảm giác, có chút lạnh. Thẩm Nịnh lúng túng hồi đáp, lạnh, bên ngoài bây giờ nhưng là 30 độ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Yến trắng mắt con mình. Thuận miệng nói, nếu là lạnh, vậy ngươi còn mở cái gì máy điều hòa không khí? Này, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Không biết nên giải thích như thế nào. Đối mặt quẫn bách bên trong nhi tử, coi như sinh ra hắn nuôi nấng hắn Trịnh Yến, lập tức phát hiện bên trong có vấn đề. Này gối tựa hồ cố ý che đậy cổ của hắn. Chẳng lẽ trên cổ có bí mật gì sao? Cổ, Trịnh Yến trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Nếu như mình không có đoán sai mà nói, nhi tử trên cổ nhất định là bị con dâu cho gieo màu đỏ ấn ký. Chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nhìn con mình kia khẩn trương vẻ mặt, cười một tiếng, nói, được rồi, đừng che rồi, mẫu thân có thể là người từng trải, biết rõ ngươi cổ thế nào, không phải là bị tiểu mông cho thân sao, sau đó để lại màu đỏ ấn ký. Thẩm Nịnh mím môi một cái, kiên trì đến cùng giải thích, không có chuyện này, không có, nếu không có, vậy ngươi đem đầu gối cho ta lấy xuống. Trịnh Yến thuận miệng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như ta lấy xuống, mẫu thân ngươi cũng đừng trò cười ta. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, ta với ngươi ba cũng là trẻ tuổi qua. Trịnh Yến một mặt ổn định hồi đáp. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh do dự một chút. Quyết định cuối cùng thản nhiên đối mặt. Chung quy tàng là không giấu được. Đều sẽ bị có phát hiện một ngày. Cùng nó một mực ẩn ẩn nấp nấp, còn không bằng trực tiếp công khai, làm chính mình con trai bảo bối lấy xuống đầu gối sau. Trịnh Yến thấy được trước mắt này một màn kinh người, kia trên cổ hiện đầy màu đỏ ấn ký, rậm rạp chằng chịt, nhìn đến khiến người không khỏi run sợ. Kinh ngạc hỏi, như thế, làm sao sẽ nhiều như vậy? Ây, chấm ngoặc kép, cái này hả? Chấm ngoặc kép, trong núi này con muỗi không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa từng cái so với lữ bố còn muốn dũng mãnh. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.